Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 235. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi không thực sự muốn tổ chức đám cưới, chỉ cảm thấy phiền phức. Hơn nữa bây giờ cô ấy thực sự rất bận rộn với việc học. Chu Tây Dã biết rằng Phương Hoa đang có một nỗi bức xúc trong lòng. Vì vậy đám cưới này nhất định phải tổ chức. Suy nghĩ một lúc, anh vẫn khuyên mẹ, không cần thiết phải tranh giành chuyện này. Cuộc sống là của chúng con. Hơn nữa, nếu thực sự muốn tổ chức, có thể chờ thêm một thời gian được không? Phương Hoa lật cuốn lịch, tìm xem trước Tết có ngày nào tốt không? Nghe con trai nói vậy, bà hơi khó hiểu. Tại sao? Chu Tây Dã giải thích đơn giản. Dạo này chúng con thực sự không có thời gian. Trước Tết ai cũng bận rộn. Phương Hoa vẫn chưa hiểu. Các con bận thì cứ bận, mẹ sẽ chuẩn bị, chờ khi nào định ngày. Chúng ta ăn một bữa cơm ở nhà ăn trong đại viện thôi, sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của mọi người đâu. Chu Tây Dã kiên nhẫn nói, mẹ, chuyện này mẹ nghe con đi. Chắc chắn chúng con sẽ tổ chức, nhưng hãy để chúng con quyết định thời gian, được không? Phương Hoa không tranh cãi lại được với con trai, cau mày nói, thôi được rồi, nhưng các con mau chóng xác định thời gian đi, đừng kéo dài quá, mẹ đã nói với Tống Vãn Anh rồi, đừng để mẹ mất mặt đấy. Chu Tây Dã cam đoan, không đâu, mẹ, đến lúc đó chắc chắn mẹ sẽ hài lòng. Phương Hoa lẩm bẩm rồi đứng dậy vào bếp nấu cơm. Lúc này, Khương Chi Chi người vẫn chưa lên tiếng từ đầu đến giờ tò mò ngồi xuống bên cạnh Chu Tây Dã. Anh vừa rồi có ý gì vậy? Thật ra không cần tổ chức cũng được. Em thấy rất tốn thời gian. Chu Tây Dã ghé sát cô, hạ giọng nói chỉ để hai người nghe được. Anh nghĩ rằng bố mẹ ruột của em nhất định muốn chứng kiến khoảnh khắc em lên xe hoa. Chúng ta chờ thêm một thời gian, đợi đến khi em có thể nhận lại họ rồi hãy tổ chức đám cưới. Cũng không muộn. Khương Chi Chi chưa từng nghĩ đến điều này. Cô ngẩn người một lúc lâu, rồi quay sang nhìn Chu Tây Dã, ánh mắt sáng rực, khẽ thì thầm. Chu Tây Dã, anh nói xem, sao anh lại tốt đến vậy? Mọi chuyện anh đều nghĩ chu toàn như thế. Sau này không có anh, em phải làm sao đây? Chu Tây Dã đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô. Em đã rất giỏi rồi. Dù không có anh, em cũng sẽ rất xuất sắc. Khương Chi Chi bỗng bật cười. Chúng ta đang nói linh tinh gì vậy? Nghe cứ như sắp chia xa ấy. Em đi giúp mẹ nấu cơm đây. Cô thực sự rất cảm động. Cô không phải một người quá thông minh, các mối quan hệ cũng luôn tùy ý. Trên con đường trưởng thành vẫn luôn có những thiếu sót, nhưng vào giây phút này, dường như tất cả đều trở nên trọn vẹn. Trên đường về nhà, Khương Chấn Hoa vẫn không nhịn được mà nói vài câu với Tống Vãn Anh. Lúc tôi đi, đã nói với bà rồi. Chuyện của Chi Chi, chúng ta không rõ ngọn ngành thì đừng tùy tiện nói linh tinh. Tống Vãn Anh nhíu mày, tôi chỉ muốn nhắc nhở chị Phương Hoa một chút, chủ yếu là trước đây thành tích của Chi Chi không tốt lắm. Sao đột nhiên lại giỏi như vậy được? Nếu kết quả là thật, tất nhiên tôi sẽ vui, nhưng nếu là giả, đến lúc đó hai nhà chúng ta đều mất mặt. Khương Chấn Hoa hít một hơi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, là Tiểu Nguyệt nói với bà sao? Tống Vãn Anh nghĩ một lát rồi lắc đầu. Tiểu Nguyệt không nói gì cả, chỉ nhắc đến việc lần trước Chi Chi thi đứng thứ 10. Rất giỏi, tôi tự suy nghĩ thôi. Khương Chấn Hoa im lặng một lúc, rồi hỏi Tống Vãn Anh. Bà nghĩ rằng Tiểu Nguyệt thực sự bị mất trí nhớ sao? Tống Vãn Anh nghi hoặc, chẳng lẽ là giả? Tôi thấy con bé thay đổi nhiều lắm. Ông chẳng phải vẫn nói rằng nên cho người trẻ cơ hội sửa đổi sao? Bây giờ con gái ruột của chúng ta vẫn chưa tìm được. Chi Chi cũng có ý kiến với chúng ta. Nếu ngay cả Tiểu Nguyệt cũng bị đuổi đi, bên cạnh chúng ta sẽ không còn đứa con nào cả. Tôi biết Tiểu Nguyệt có nhiều tật xấu, nhưng dù sao con bé cũng chỉ là một đứa trẻ 18, 19 tuổi, có thể xấu đến mức nào chứ? Dù cho nó giả vờ mất trí nhớ đi nữa, chỉ cần nó ngoan ngoãn ở lại bên cạnh chúng ta, tôi sẵn sàng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng Khương Chấn Hoa không nghĩ như vậy, cuối cùng chỉ thở dài, để con bé ở lại cũng được, nhưng bà cũng nên có chút đề phòng, đừng để sau này xảy ra chuyện gì phiền phức. Tống Vãn Anh không lên tiếng, nghe lời chồng nói, trong lòng bà cũng có chút do dự, nhưng vẫn mong rằng Tôn Hiểu Nguyệt có thể xuất sắc hơn, khiến tất cả mọi người phải nhìn bằng con mắt khác. Hạt Dẻ Giang Đường hai vợ chồng đến an dưỡng viện. Tôn Hiểu Nguyệt mặc áo bông dày, quàng khăn đứng trước cửa, trông có vẻ sắp ra ngoài. Thấy Tống Vãn Anh và Khương Chấn Hoa xuống xe, cô ta vội vàng chạy tới, nắm lấy cánh tay Tống Vãn Anh. Bố mẹ, hai người đi đâu vậy? Con tan học về mà không thấy ai ở nhà, lo muốn chết, con còn định đi tìm hai người nữa. Trong mắt cô tràn đầy lo lắng và quan tâm. Tống Vãn Anh cười cười, không sao, bố mẹ đến thăm nhà họ Chu một chút. Tôn Hiểu Nguyệt sững lại, lập tức hiểu rằng họ đã đến nhà Chu Tây Giá. Trong lòng cô lóe lên một ý nghĩ, bố mẹ, sao bố mẹ không dẫn con theo? Con cũng muốn đến đó xem thử, tiện thể gặp Chi Chi, ở trường cô ấy cũng không để ý đến con. Khương Chấn Hoa quay đầu, nhìn Tôn Hiểu Nguyệt thật sâu, là bố cố ý không đưa con theo. Trước đây con và Chi Chi không hòa hợp, dù con đã quên, nhưng con bé thì vẫn nhớ, không cần phải cố ép ở chung một chỗ. Còn nữa, ở trường cũng đừng chủ động đến gần Chi Chi, cứ tập trung học tập của mình là được. Giờ con bé đã gả vào nhà họ Chu, tính ra là người nhà họ Chu rồi. Phương Hoa nổi tiếng là người bảo vệ con cái, con đừng tự rước phiền phức vào mình. Tôn Hiểu Nguyệt mím môi, không nói gì, mặc dù Khương Chấn Hoa nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại giống như một lời cảnh cáo. Cô cảm thấy rằng, ở Bắc Kinh, ngày càng có nhiều người đứng về phía Khương Chi Chi. Trong bữa tối, Phương Hoa nhắc đến tình trạng hôm nay của Chu Tiểu Xuyên. Đỡ hơn nhiều rồi, ban ngày mấy nốt sưng trên tay cũng bớt đi, không còn khó chịu lắm, cũng không đau bụng nữa. Một lát nữa mẹ lại mang thuốc qua cho nó. Nhắc đến chuyện này, bà lại dặn dò Chu Tây Giá, con nhớ cảm ơn bác sĩ đó tử tế vào. Ở nhà còn gạo và bột mì, con xem lấy ít mà mang qua cho người ta. Bà là một người tinh ý, nếu vị bác sĩ đó không muốn lộ diện, chắc chắn là có lý do không hay. Trong thời buổi này, chẳng có bao nhiêu nguyên nhân, chắc chắn cuộc sống của người ta cũng chẳng dễ dàng gì. Nếu mang quà đắt tiền thì họ sẽ không nhận, vậy chi bằng tặng ít gạo và bột mì. Khương Chi Chi nhớ đến cảnh Kim Hoài Anh ăn mì đen, liền gật đầu đồng ý ngay. Mẹ nói đúng, tặng gạo và bột mì là hợp lý nhất. Phương Hoa hơi bất ngờ, con cũng biết vị bác sĩ đó à? Khương Chi Chi gật đầu. Khi Tây Giá và anh Tống đi tìm bác sĩ đó, con đã đi theo một lần. Phương Hoa không hỏi nhiều, bà biết rằng có những chuyện con trai mình không nói với bà, nhưng nhất định sẽ kể cho con dâu nghe. Khương Chi Chi tưởng rằng chuyện Phương Hoa nói về việc tố cáo Tôn Hiểu Nguyệt chỉ là lời nói đùa. Không ngờ rằng, chiều hôm sau lại bất ngờ có một kỳ thi khảo sát. Ban đầu, cô còn định xin nghỉ chiều nay, vì ngày mai Chu Tây Giá sẽ đến trường, hai người sẽ không thể gặp nhau trong một khoảng thời gian. Nhưng vì có bài kiểm tra, cô không thể xin nghỉ được. Để đảm bảo công bằng, học sinh trong một lớp bị chia ra 3 phòng thi khác nhau, mỗi người một bàn, và có 2 giám thị coi thi. Khương Chi Chi chỉ thấy sắc mặt Tôn Hiểu Nguyệt lúc trắng lúc đỏ, đỏ rồi lại chuyển sang tím, trông chẳng khác nào một khu vườn hoa nở rộ, thật sự vô cùng đặc sắc. Cách chương.